Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 403, cảnh dân chung xây mới cục diện. Lôi đài tỷ võ thi đấu hai vị nữ anh hùng đều bị Bạch Hạo Nam chiếu cố. Trực tiếp ở tại trong phòng bệnh, Bạch Hạo Nam có chiếu cố qua A Uy kinh nghiệm, mặc dù giặt quần áo nấu cơm hắn sẽ không, nhưng xoay người phục thị, cởi quần áo lau những này việc chắc chắn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Quách Tiếu Tiếu so với hắn còn thẹn thùng, mặc dù không giống Trần Tố Phân như vậy cường gân hoạt huyết, cũng coi là cạn ngâm nhẹ hát, thích hợp có chút kích thích tố càng lợi cho khôi phục nha. Bạch Hạo Nam đối vận động y học là hiểu như vậy. Mấu chốt là cái này thụ thương đối thân thể cơ năng tổn hại cực lớn. Mắt thấy trên thân liền bắt đầu gầy, có thể xưng bạo lực giảm béo. Lão Quách hai vợ chồng tự nhiên là về nghỉ ngơi. Bạch Hạo Nam ban đêm tại hành lang bên trên gọi điện thoại đem lượng điện hao hết mới xong việc. Mặt khác mới biết được Quách Tiếu Tiếu điện thoại lúc ấy ngay tại áo lót chống đạn ngực. Ngăn cản hạt sắt cũng báo tiêu, cho nên nàng ấn định không cho Bạch Hạo Nam gọi điện thoại. Cha mẹ cũng không có cách, nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, trong phòng bệnh là như nước chảy cảnh sát đến thăm. Quách Tiếu Tiếu chính mình cũng thừa nhận trước mấy ngày không nhiều như vậy. Không phải không tình cảm, mà là bởi vì công thụ thương là chuyện thường ngày. Mọi người công việc đều bề bộn nhiều việc, không có như thế già mồm. Nhưng đến xem Quách Tiếu Tiếu bạn trai, thành tốt nhất lấy cớ đề cập qua tới hoa quả nhiều đến Bạch Hạo Nam làm lương thực đều ăn không hết. Nam tính chiếm đa số, cơ hồ tất cả đều là mang theo cổ vũ cảm kích biểu lộ. Hận không thể từng cái từ tiến đến liền biểu hiện được xưng huynh gọi đệ. Nhưng có xác nhận Bạch Hạo Nam tính danh thân phận về sau, vậy liền thật là xưng huynh gọi đệ. Đối với hắn giải quyết là mã lý áo, sâu chuỗi con ngựa sự tích nghe nhiều nên thuộc. Hiện tại toàn bộ Dung Đô, Thành Đô, yêu thích bóng đá người đều truyền khắp. Lúc trước cục cảnh sát bên kia liền nói mình có đội bóng đá hy vọng cùng y khoa đại công nhân viên trước đội khoa tay dưới. Hiện tại càng là nhiệt liệt hỏi thăm có thể không thể cũng có cơ hội cùng con ngựa đánh. Cùng Bạch Hạo Nam đội ngũ đánh, Quách Tiếu Tiếu đầy mang tự hào ngồi dựa vào trên giường nghe không nhiều hai ba danh nữ cảnh cùng. Với nàng kề tai nói nhỏ, Bạch Hạo Nam một mực chờ đến Quách Mụ Mụ tới nhận ca, mới đuổi tới thể dục học viện qua loa tan học trình. Buổi chiều chủ yếu vẫn là đến ở trại huấn luyện, sự tình nhiều lắm cơ hồ tất cả hài tử hợp đồng đều muốn nặng ký. Cái này cùng trước đó trại huấn luyện những cái kia không có hiệu quả và lợi ích tính tuổi đi học, nhi đồng miễn phí huấn luyện là hai việc khác nhau. Con ngựa bên kia đã thu những hài tử này mỗi tháng 1-2 ngàn khác biệt giá vị huấn luyện phí. Bạch Hạo Nam cũng ngay thẳng, tiền này liền không so đo. Thừa hạ trong vòng nửa năm đều miễn phí, nhưng về sau hợp đồng đều phải dựa theo tông minh bóng đá trại huấn luyện mô bản đến. Vu Gia Lý đã mời người tại khởi thảo phiên bản hoàn chỉnh. 10 tuổi trở xuống hài tử không ai đoạt, nhưng đã đến 16 tuổi pháp định tuổi tác bắt đầu. Các loại yêu thiêu thân đều đi ra, nếu có mũi nhọn bị phát hiện, tùy tiệc có nghề nghiệp câu lạc bộ đến bóp đi. Trước mắt trong nước pháp luật cũng không bảo vệ trại huấn luyện đối hài tử đầu tư. Dù là đứa nhỏ này ngày mai bán cho nghề nghiệp đội có thể bán mấy trăm vạn hơn ngàn vạn, câu lạc bộ hôm nay cầm một nửa tiền cho gia trưởng là có thể đem hài tử ký đi. Bất kỳ cái gì hợp đồng cũng nhiều nhất cam đoan bồi trại huấn luyện điểm chương trình học phí, tính toán đâu ra đấy mấy chục hơn trăm vạn đỉnh thiên, liền có thể trực tiếp đem huấn luyện 10 năm hài tử đào đi. Căn bản chưa nói tới đầu tư hồi báo tràn giá. Trước đó Bạch Hạo Nam đề cập tới Hỗ Hải Chi kia từ hài tử đánh tới thành công đội bóng, một thành tên lập tức sụp đổ. Cơ hồ tất cả tốt nhất đội viên đều bị tài đại khí thô câu lạc bộ đào đi. vị kia kim bài huấn luyện viên trong nước lớn như vậy thanh danh đều ngăn không được, đương nhiên hắn cũng kiếm không ít. Đây chính là hiện thực, con ngựa đủ trường học cũng có bị đào đi. Dung Đô, Thành Đô, không có đỉnh cấp đội bóng, cho nên lưu tại bản địa tiền cảnh không có tốt như vậy. Đây cũng là hắn một mực không có cách nào ra thành tích nguyên nhân một trong. Nhưng Bạch Hạo Nam hiển nhiên không lại bởi vì điểm ấy hắc ám liền từ bỏ làm chuyện này. Tiếp tục nắm chặt thời gian đem công việc của mình làm vững chắc đi. Trần Tố Phân nghe nói Quách Tiếu Tiếu bị hỏa dược thương đánh thành trọng thương đã hôn mê. Còn kém chút hủy dung. Trước tiên nói, ta nói nàng là đánh ta báo ứng. Người sẽ không cảm thấy ta quá ác độc. Bạch Hạo Nam mới không muốn nhiều như vậy chứ. Nàng cùng chúng ta mạch suy nghĩ không giống. Một cây dây cung, người đi trêu chọc nàng đáng đời. Trần Tố Phân đơn bên cạnh gấu miêu nhãn đến bây giờ còn không tốt xong, chỉ có thể tiếp tục mang theo kính dâm cầm Bạch Hạo Nam xuất khí. Không phải ngươi trêu chọc nàng, ta sẽ đi trêu chọc nàng, còn không phải là bởi vì ngươi hoa tâm. Bạch Hạo Nam gật đầu tán thành cái này logic, nhưng có lầu bầu, kiều tử làm sao không có bị nàng đánh, Isa như vậy dữ dội tính tình làm sao cũng không đi. Còn không phải là bởi vì ngươi nửa nước trong bầu vang đinh đương. Đây chính là bị ta nuông chiều, từ mẫu ra con hư hỏng, chính là cái đạo lý này. Trần Tố Phân nghe còn cực kỳ vui vẻ. Kiều Oánh Na biết việc này, tìm Bạch Hạo Nam hỏi rõ ràng bệnh viện, mình vấn an, để Quách Tiếu Tiếu giật mình cực kỳ, càng là có chút ngập ngừng nói không ra lời. Kiều bác sĩ thản nhiên, đem hoa tươi đặt ở trên bàn, xích lại gần quan sát Quách Tiếu Tiếu thương thế. Đặc biệt là thừa dịp y tá đổi thuốc thời điểm nhìn ngũ quan cùng da đầu. Sau cùng kết luận là về sau Quách Tiếu Tiếu tóc có hơi phiền toái. Rất nhiều da da thật tầng tổn thương thấu tương đối khó lại dài. Khả năng đến thực phát, bất quá nàng cũng biết viện y học sở nghiên cứu có tương tự nghiên cứu đầu đề. Quay lại giúp người đi hỏi một chút. Có thể không thể làm điểm sinh sôi bảo dưỡng dược vật. Không phải dạng này thiếu một khối dài một khối tâm tình không tốt. Quách Tiếu Tiếu căng thẳng vô cùng, không nhúc nhích để Kiều Oánh Na quan sát. Kiều Oánh Na đối nàng phần tay vấn đề còn nhẹ lỏng ta. Cái này khẳng định phải làm cấy ra. Ta giúp người giới thiệu bệnh viện. Hiệu quả khẳng định tốt. Cái này còn phải mau chóng. Liền thừa dịp hiện tại dưỡng thương cùng một chỗ làm, lúc này tái sinh hệ thống là tốt nhất, không cần bị hai đạo tội, nữ cảnh sát không như thế soi mói, đây là trong công việc khó tránh khỏi, ta cũng không thể tùy thời cam đoan tay cũng đẹp. Kiều Oánh Na nhỏ giọng, người không muốn hắn nhìn xem đẹp mắt. Quách Tiếu Tiếu liền khuất phục, loại y tá xử lý xong ra ngoài, đem mẹ của nàng cũng chi đi. Ta bồi Kiều tiểu thư trò chuyện, Quách mụ mụ ngược lại là rất hòa thuận không đối Kiều Oánh Na có. Cái gì đặc biệt thần sắc, bất quá Kiều Oánh Na có tiêu chuẩn, mẹ ngươi hơn phân nửa có thể đoán được, ngươi nhìn nàng căn bản cũng không hỏi chúng ta thế nào nhận thức. Quách Tiếu Tiếu có chút gian, nan, thật xin lỗi, ta thật không phải là nghĩ phá hư. Kiều Oánh Na mặc một thân xanh nhạt sắc áo khoác, lộ ra phía dưới màu đen quần tất cùng trường hoa, nghiêng người an vị tại Quách Tiếu Tiếu bên giường nhẹ nhõm. Nếu như ta cùng một cái bình thường nam nhân tạo dựng gia đình, gặp phải loại sự tình này khẳng định là không chết không thôi bảo vệ gia đình của mình hoàn chỉnh. Lúc cần thiết loại này vượt qua giới hạn nam nhân đều không thể nhận. Nhưng lão Bạch là cái gì người? Sợ là chúng ta từ khi biết hắn bắt đầu liền nhất thanh nhị sở. Cho dù là cái hố, cũng là chính chúng ta nhảy. Quách Tiếu Tiếu không dám nhìn hắn kiên định. Ta không hối hận. Kiều Oánh Na cười. Bây giờ nói còn hơi sớm. Ta cũng không có cùng ai tổ kiến đại gia đình ý nghĩ. Chỉ là nghe nói ngươi thụ thương. lúc trước chúng ta xảy ra chuyện, ngươi là người thứ nhất đến giúp đỡ bằng hữu. Về sau hắn không tại Dung Đô, Thành Đô, thời điểm chúng ta cũng còn có thể làm bằng hữu, được hay không? Quách Tiếu Tiếu dùng hai thanh nẹp tay đi nắm bác sĩ tay. Tốt, cho nên bất chi bất giác Kiều Oánh Na địa vị liền biến cao đâu. Lúc trước to con nữ cảnh sát thế nhưng là có thể đem viện y học nữ sinh dọa đến hồn bất phụ thể. Hiện tại cảm giác hoàn toàn rơi mất từng cái. Bạch Hạo Nam cũng là buổi tối tới bệnh viện mới biết được chuyện này. Quách Tiếu Tiếu còn có chút cao hứng. Kiều tiểu thư rất hiền lành. Bạch Hạo Nam hiếu kỳ nàng cùng Trần Tố Phân là thế nào không hiền lành. Quách Tiếu Tiếu thẹn thùng. Nàng gọi ta đừng nương tay, mà lại ta nhìn nàng ở chung quanh vòng tới vòng lui quáng mắt. Nếu là lại vòng xuống đi ta đều không chịu nổi. Tranh thủ thời gian bắt nàng thượng sáo đường A. Ta cho là nàng rất biết đánh nhau. Bạch Hạo Nam chỉ có thể thở dài. Hắn cũng xác thực không nghĩ tới truyền thống hội võ thuật thất bại thảm hại đến loại tình trạng. Này, nhìn đến bất luận cái gì vận động mẹ nó đều phải rất nhanh thức thời. Vẫn là chăm sóc thương binh đi. Cái này hắn sẽ rất nhanh thức thời. Nhưng mặt ửng hồng Quách Tiếu Tiếu muốn hắn xong về sau chen trên giường dựa vào cùng một chỗ. Cảm giác bị thương thành dạng này đổi lấy hai người có thể thân mật ở chung còn rất có lời. Ngày thứ hai theo thường lệ lại là liên tiếp các loại cảnh sát thăm viếng. Mà lại lúc này là Quách Tiếu Tiếu ở đặc cần đại đội đồng sự. Ngoại trừ kính ngưỡng nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên, còn nhiệt tình mời hắn đi trụ sở huấn luyện chỉ điểm xuống bóng đá. Có người còn không tiếc dùng tới đại chiêu, cho lãnh đạo xin dưới, xin nghịch súng. Đoán chừng cái này đối tuyệt đại đa số trong nước nam tính đều lần nào cũng đúng tất sát kỹ. Đối Bạch Hạo Nam vô dụng, hắn đánh dụng đạn dược khả năng so nơi này ai cũng nhiều. Chỉ có thể khách sáo tốt tốt tốt, đợi đến lão Quách bồi mấy vị cảnh cục lãnh đạo tiến đến. Tranh thủ thời gian cáo từ rời đi, nhưng lão Quách lại gọi lại Bạch Hạo Nam. Thận trọng việc cho những người lãnh đạo giới thiệu nữ nhi bạn trai. Bạch Hạo Nam nhận ra trong đó một vị liền là lúc ấy giới thiệu Quách Tiếu Tiếu cho mình nhận biết. Vị cục trưởng kia, chủ động nắm tay, lãnh đạo tốt, tạ ơn ngài dạy bảo. Hiện tại cũng tại chiếu vào làm người làm việc. Lãnh đạo một mặt trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Nắm tay hỏi không ít liên quan tới bóng đá trại huấn luyện sự tình. Đặc biệt là nghe đến bây giờ đã cùng con ngựa sát nhập đủ trường học về sau. Đại lực khẳng định Bạch Hạo Nam công việc tình trạng, đó là cái rất có tiền đồ sự nghiệp, cũng là người lãnh đạo quốc gia phi thường chú ý phong trào thể dục thể thao. Biết người cùng Tiếu Tiếu quan hệ về sau, ta còn đặc biệt đừng xem liên quan tới ngươi cái này bóng đá trại huấn luyện tài liệu tương quan. Ta thậm chí chú ý tới ngươi tại Giang Châu công khai đề cập tới bóng đá là ổn định trật tự xã hội. Đồ tốt, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này? Lão Quách giới thiệu vị lãnh đạo này họ Đặng. Cái này khiến Bạch Hạo Nam nhớ tới Giang Châu ngành giáo dục cái kia mới mở miệng liền lo lắng vấn. Đề an toàn, cái gì trách nhiệm đều không muốn gánh chịu Đặng lãnh đạo. Trước mắt vị này đã từng dạy bảo qua hắn làm người lãnh đạo mặc dù không mặc cảnh phục. Nhưng Bạch Hạo Nam phán đoán hắn khẳng định lên trước. Đây là hắn tại trang trầm hương bên người nhìn thấy những tướng quân kia. Lãnh đạo, các loại người trên người về sau cảm ngộ. Mẹ nó quan lớn một cấp. Trên người quan uy cùng khí thế cũng khác nhau. Tối thiểu cái này ở đây liền là vị này lớn nhất. Chung quanh những cảnh sát kia đều đứng được quy củ lặng ngắt như tờ. Cũng liền Quách Tiếu Tiếu có thể ngồi dựa vào. Bạch Hạo Nam cũng không phải năm đó cái kia mạo danh lưu hào nghiệp dư huấn luyện viên. Ngẫm lại, mấy năm này ta một mực tại khắp nơi công việc học tập. Đông Nam Á những cái kia không ổn định quốc gia ngẩn đến tương đối nhiều. Thái Lan bởi vì Phật giáo đến ảnh hưởng mềm hóa lão bách tính cảm xúc. Bóng đá cũng có thể tạo được tác dụng như vậy. Thái Lan người phi thường yêu quý bóng đá. tại trên sân bóng là cực kỳ hung hãn, lúc khác lại tương đương hiền lành. Ta cảm giác bọn hắn tại trên sân bóng đã hao tổn xong những cái kia hung ác đồ vật. Đây là một cái, Bạch Hạo Nam kỳ thật muốn nói cái này giống nam nhân cái kia về sau hiền già. Thời gian, đối mặt lãnh đạo vẫn là nhìn, nhưng đặng lãnh đạo hiển nhiên đang chuyên tâm nghe, gật gật đầu, từ phòng khống dân tình góc độ tới nói, xác thực có cái này công hiệu. Cái này tại cảnh sát trong môn học có chuyên nghiệp luận thuật. Còn gì nữa không? Bạch Hạo Nam biết cái giám luận thuật. Một cái khác liền là xa điện. Đó là cái bộ phận tồn tại chiến loạn quốc gia. Làm bóng đá liền hiển nhiên để qua thời gian khổ cực lão bách tính có giải trí phương thức. Cũng có quan tâm đồ vật. Đây đối với cam đoan xã hội yên ổn rõ ràng hơn. Khả năng đó là cái cực đoan ví dụ. Nhưng ta cho rằng càng cực đoan ngược lại càng có thể nhìn ra công hiệu. Chuyện như vậy phóng tới trong nước cũng giống như nhau. Ngài, khả năng nhìn thấy chính là ta tại Giang Châu làm trại huấn luyện cho hài tử gia trưởng nói qua cái. Này, xã hội bây giờ có chút loạn, rất nhiều không tốt cảm xúc, có thể dùng bóng đá sự nghiệp làm một phát tiết con đường. Nhưng cụ thể làm thế nào? Như thế lớn quốc gia. Vậy liền không giống xa điện những cái kia chút điểm lớn địa phương đơn giản như vậy. Phải từ từ tìm tòi. Đây chính là ta làm cái này trại huấn luyện lúc. Không có việc gì nghĩ tới đồ vật. Đặng lãnh đạo cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt hạ lời nói này. Bạch Hạo Nam, lần trước ta nhìn thấy ngươi. Đã cảm thấy ngươi là có tiền đồ tiểu hòa tử. Nhưng lúc đó ta cũng nhìn ra ngươi có vấn đề. Tối thiểu một cái vừa mới lập công người, đối mặt trường hợp như vậy vô luận như thế nào không phải là dao động không chừng kinh hoàng ánh mắt. Nhưng ta chỉ là nhắc nhở ngươi, người ai có thể không qua, nếu như ngươi là phần tử phạm tội, sớm muộn trốn không thoát, nhưng nếu như ngươi chỉ là phạm vào ta lúc còn trẻ chuyện hồ đồ, ta nhắc nhở ngươi có thể cải chính cũng nhận rõ mình. Bây giờ nhìn lại ngươi xác thực làm được. Chỉ cần không đề cập tới chuyện nam nữ, Bạch Hạo Nam liền là thản thản đáng đáng. Hắn cũng phát hiện mình cực kỳ thích cảm giác như vậy. Mình tại làm chuyện có ý nghĩa, có thể quang minh chính đại mặt đối với bất kỳ người nào. Có chút bội phục gật đầu, tạ ơn lãnh đạo, nói thật, kia hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên có trưởng bối đối ta nâng lên làm người như thế nào sự tình. Còn biểu dương ta lúc ấy là cực kỳ bối rối, lại muốn làm người tốt, nhưng lại loạn thất bát tao một đống lo lắng. Tạ ơn mấy năm này sinh hoạt công việc, ta xác thực học xong. Đặng lãnh đạo dẫn đầu vỗ tay, lão Quách đuổi theo sát. Trong phòng bệnh tất cả mọi người vỗ tay, ngay cả Quách Tiếu Tiếu đều đem hai băng vải cây gậy 333. Còn đem mình vết thương làm đau. Lão Quách khó được cơ linh cảm giác, nếu là trưởng bối, vậy liền phiền phức mời đặng cục cho bọn hắn tại trong hôn lễ khi chủ hôn người. Đặng lãnh đạo còn, chưa lên tiếng đâu, trên giường bệnh Quách Tiếu Tiếu liền phát ra tiếng. Cha, ta nói chuyện này ta tự mình làm chủ, ta cần lão Bạch sẽ thật tốt, nhưng ta muốn mình quyết định cuộc sống của ta bộ dáng. Trong phòng bệnh an tĩnh dưới. Quách mụ mụ miệng đều động dưới, vẫn là đặng lãnh đạo ha ha ha cười lên, đưa tay vỗ nhẹ lão Quách bả vai, người tuổi trẻ bây giờ mạch suy nghĩ khác với chúng ta. Khi chủ hôn người cũng tốt, khi trao giải khách quý cũng tốt, ta đều duy trì Tiếu Tiếu, bởi vì Quách Tiếu Tiếu đồng chí đã tại máu và lửa khảo nghiệm bên trong đã chứng minh nàng kiên định. Đó chính là cái có chủ kiến hảo hài tử. Muốn thả tay để hài tử như vậy đi trưởng thành. Bạch Hạo Nam liền là ví dụ tử nha. Ta tin tưởng cái này cảnh dân chung xây cục diện nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói. Người ta cái này làm quan càng khi càng cao. Là có đạo lý. Chỉ làm mãi cho đến xuống lầu lái xe. Bạch Hạo Nam vẫn là không nghĩ đến cái gì người lãnh đạo quốc gia sẽ chú ý bóng đá. Trong ký ức của hắn, bóng đá cái này cơ quan cơ hồ liền là cả nước, từ trên xuống dưới ai cũng có thể mắng cái bô. Muốn nước tiểu thời điểm lấy ra thối hoác, nắm lỗ mũi dùng. Sử dụng hết ném tới góc tường đi. Ngoại trừ cải cách mở ra vị kia cũng họ Đặng người lãnh đạo nói qua bóng đá muốn từ búp bê nắm lên. Cái khác không có người nào nhắc lại qua lời gì đi. Xưa nay không quan tâm chính trị hắn. Đương nhiên không thể nào phỏng đoán loại này động tĩnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.